Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, ai dám hái ta Phương Bình quả đào? Chương 218, ai dám hái ta Phương Bình quả đào? Xử lý xong những này, Phương Bình lúc này mới đi thực huấn lâu. Đường Phong nhìn thấy Phương Bình thời điểm, có chút không phản bác được. Tiểu tử này rất có thể dày vò. Hắn mới sớm trở về bao lâu? Kết quả chờ bọn hắn trở về, Phương Bình đều làm ra vay mượn thể hệ. Ma võ đây là muốn thương nghiệp hóa tiết tấu. Ma đô mặc dù danh xưng thương nghiệp chi đô, có thể Đường Phong vẫn cảm thấy ma võ là trường học, không cần thiết làm thương nghiệp hóa khí tức quá nồng. Kết quả, hiện tại viện trưởng bọn hắn đều duy trì Phương Bình kế hoạch. Đường Phong coi như nghĩ phản đối, cũng không có cách nào phản đối. Liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, Đường Phong trầm giọng nói, lần khảo hạch này kết quả, mọi người đều biết, một nửa trở lên người cơ sở phân cũng không đầy. Không cần tìm cớ gì, làm ma võ dự bị tinh anh học viên, khảo hạch cơ sở đều không đạt được. Đây là một loại sỉ nhục. Đương nhiên, qua là qua, công là công, lần này mọi người vây quét tà giáo võ giả. Kết quả vẫn là tốt, tối thiểu hoàn thành nhiệm vụ. Đối với hoàn thành nhiệm vụ đồng học, trường học cũng không tiếc ban thưởng. Trường học ban thưởng cùng khảo hạch phân giá trị có quan hệ. Cụ thể chuyển đổi thành khảo hạch phân 25%. Lão sư, ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp xen vào nói. Đây cũng quá thiếu đi đi. Ngoặc kép, hợp lấy hắn 800 phân. Chuyển đổi một chút liền 200 học phần. Khó khăn lắm chỉ có thể triệt tiêu một viên hồi mệnh đan tiêu hao. Hắn vẫn là lần này thu hoạch được khảo hạch phân cao nhất. Phó Xương Đỉnh những người này, ít đến thương cảm, Dương Tiểu Mạn mấy người, cơ sở phân đều không có đầy. Cái này muốn chuyển đổi xuống dưới, 20 mấy học phần, một viên nhị phẩm khí huyết đan đều muốn là 20 học phần. Hợp lấy mọi người chạy mấy ngày, giết một nhóm võ giả, bổ sung chính mình khí huyết tiêu hao đều không đủ. Đường Phong trầm giọng nói, hãy nghe ta nói hết, ngoặc kép, cơ sở phân chưa đầy học sinh, không có ngoài định mức ban thưởng, ngoặc kép, đến, cơ sở phân không có đầy, trực tiếp liền nhận thua đi, một phần đều không, các người phải nhớ kỹ, khảo hạch cho mọi người ban thưởng, kỳ thật đều là ngoài định mức chi tiêu, cũng không phải là nhất định phải cho, trên thực tế. Trường học vì cho mọi người cơ hội như vậy, có chút nỗ lực, đều là tại mọi người không biết tình huống dưới hoàn thành. Bao quát, lần này vây quét tà giáo võ giả, mà võ một vị tông sư cường giả lao tới Nam Giang trợ giúp Nam Giang. Đương nhiên, đối phó tà giáo là nghĩa vụ của chúng ta, cũng là chúng ta nhất định sẽ đi làm, cho nên ta cũng hy vọng mọi người. Không muốn hết thảy đều quá hiệu quả và lợi ích hóa. Phương Bình bất đắc dĩ nói. Lão sư, mấu chốt không phải cái này a. Chúng ta cũng biết, giết tà giáo võ giả là chúng ta phải làm. Có thể không đến nỗi ngay cả tự thân tiêu hao đều bổ không đủ a. Cứ như vậy, lần sau gặp được tà giáo võ giả, chúng ta còn dám liều mạng sao? Khí huyết tiêu hao. Chính mình không có cách nào bổ túc, thụ thương, không có đan dược trị liệu. Chúng ta đều vẫn là học sinh, cũng không có kinh tế của mình nơi phát ra. Toàn bộ nhờ những nhiệm vụ này chèo chống. Hiện tại ngay cả cái này đều muốn tước đoạt cắt xén. Vậy chúng ta còn tu luyện thế nào? Lão sư, suy tính một chút tình huống thực tế được không? Không phải người nào trong nhà đều có điều kiện. Huống chi, có điều kiện, loại này một mực nỗ lực, không cách nào hồi báo nhiệm vụ, cũng sẽ kéo đổ mọi người. Triệu Tuyết Mai nhà công ty đều bán đi, Phó Xương Đỉnh ra ra đều mắng mẹ, người người cũng không dễ dàng, trường học cũng muốn thông cảm một chút chúng ta. Đường Phong bị nói có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy Phương Bình nói thật tốt, có đạo lý. Một điểm không sai, đúng vậy à, học sinh lại không đảm nhiệm chức vụ. Không phải nhân viên chính phủ, không phải quân bộ thành viên, không phải trường học đạo sư. Hoàn toàn chính xác khuyết thiếu tài chính nơi phát ra. Thế nhưng là, đây là trường học cho quyết định à. Phương Bình bỗng nhiên đá một cước Triệu Lỗi. Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này mới khô cứng nói. Đạo sư, hoàn toàn chính xác quá ít. Mấu chốt lần này thu được cũng ít. Mọi người cơ hồ đều không có phân đến cái gì. Đường Phong trầm ngâm. Phương Bình tiếp tục đá người. Một đám ngu xuẩn, hiện tại không tranh thủ. Thật chờ lấy uống gió Tây Bắc đâu. Lão sư, lần này chúng ta nhiệm vụ hoàn thành hoàn toàn chính xác không tốt. Có thể thiếu mệt tài nguyên. Chúng ta không có cách nào tiếp tục tu luyện a. Lão sư, ma võ mấy năm, trong nhà đã nhập không đủ suất. Lại tiếp tục như thế. Đi địa quật trước đó. Chúng ta ngay cả chữa thương đan dược cũng mua không nổi. Lão sư, Đường Phong bị nhao nhao có chút đau đầu. Quát, đều an tĩnh, ngoặc kép, dứt lời, Đường Phong mở miệng nói. Các ngươi chờ đợi một lát, ta đợi chút nữa trở về. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Đường Phong cấp tốc rời đi. Hiển nhiên là trưng cầu ý kiến lãnh đạo trường học ý kiến đi. Hắn vừa đi, Phương Bình liền tức giận nói. Trong nhà đều có tiền đúng không? Không quan tâm điểm ấy ban thưởng. Cũng muốn suy tính một chút học sinh nghèo tình huống đi. Ta nghèo như vậy, cũng không có các ngươi vận khí tốt như vậy. Gia gia là tông sư, nãi nãi là bát phẩm. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Nói lời này, ngươi liền không đỏ mặt. Cũng lười cùng hắn phân cao thấp. Trương Tử Vi thản nhiên nói. Phương Bình, trước đó nói vay mượn sự tình. Bao quát đan dược, chiết khấu sự tình. Nghe nói đều là công ty của ngươi cùng Bình Viên xã đang chủ trì. Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói. Làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Ngoặc kép, ta không có ý kiến. Trương Tử Vi quạnh quẽ nói. Ta chỉ là chuyển cáo ngươi một tiếng. Ngươi vượt quyền. Vượt quyền. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói. Càng cái gì quyền? Nhà ngươi, ngoặc kép, không cần cùng ta tranh những này. Trước đó, tài nguyên phân phối, chủ yếu võ đạo xã tiến hành. Hiện tại chuyển rời đến Bình Đài, thì là thành ngươi Bình Viên xã phụ trách. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, người ở chỗ này, ngoại trừ Phương Bình, đều là võ đạo xã người. Nghe vậy nhao nhao yên tĩnh trở lại. Phương Bình thì là xem thường. Cười nhạo nói, hợp lấy võ đạo xã chính mình không làm, còn không cho người khác tới làm. Ta vì mọi người tranh thủ phúc lợi, có vấn đề, võ đạo xã trước đó phúc lợi, đều là nhằm vào võ đạo xã chính mình xã viên, cũng liền 200-300 người. Ta hiện tại, đem cái này mở rộng đến toàn trường, có mau bệnh, vậy các người cũng phải hỏi một chút, toàn trường học sinh có đáp ứng hay không? Ngoặc kép, Trương Tử Vi bình tĩnh nói. Ta nói, không cần thiết cùng ta tranh luận. Ta chỉ là chuyển đo đạo xã ý kiến. Hoặc là, Viễn Phương Bình Đài, từ võ đạo xã cùng Bình Viên xã cộng đồng kinh doanh. Đây cũng là lớn nhất nhượng bộ. Cho cười, ngoặc kép, không dính đến lợi ích. Phương Bình nhận sợ cũng không quan trọng. Có thể dính đến lợi ích. Lợi ích liền mang ý nghĩa tài phú giá trị. Tài phú giá trị mang ý nghĩa thực lực. Thực lực mang ý nghĩa hết thảy. Cái này, Phương Bình vẫn là biết không thể để. Là tạ lỗi để ngươi chuyển cáo ta sao? Vậy ngươi trở về nói cho tạ lỗi. Việc này, không có cửa đâu. Ta Phương Bình đánh tốt cơ sở. Làm tốt nội tình. Các ngươi võ đạo xã nghĩ đến hái quả đào. Vậy cũng muốn hỏi một chút ta Phương Bình có đồng ý hay không? Việc này không cần phải nói. Các lão sư sẽ không quản. Ai kinh doanh đều một cái dạng. Tạ Lỗi đại khái cũng đánh chủ ý này. Nói cho hắn biết, muốn hái ta quả đào, chính diện đến, ta Phương Bình mặc dù chưa đến tam phẩm đỉnh phong, có thể cũng không sợ hắn. Dù là Trương Ngữ tới, ta còn là câu nói này, ta không đến tứ phẩm, hắn Trương Ngữ dám phá hư quy củ tìm ta phiền phức sao? Tam phẩm đỉnh phong, ta Phương Bình cũng không phải chưa từng giết, trừ phi ta đi khiêu chiến Trương Ngữ, bằng không, võ đạo xã liền phải nhận, không phục liền đến tìm ta Phương Bình. Ngoặc kép, càn rỡ, ngoặc kép, Trương Tử Vi hừ nhẹ một tiếng. Phương Bình mặc dù chém giết tam phẩm đỉnh phong võ giả, có thể tam phẩm đỉnh phong không có nghĩa là đều như thế. Đại truyền giáo chưa thể nắm giữ tam phẩm tuyệt chiêu, đòn sát thủ đều không đủ tiêu chuẩn, có thể Tạ Lỗi khác biệt. Bây giờ Tạ Lỗi đã bước vào tam phẩm đỉnh phong, mặc dù cũng không có nắm giữ tuyệt chiêu, có thể Tạ lão tích tam phẩm cảnh đòn sát thủ lô hỏa thuần thanh. Thật muốn giao thủ, cũng không phải đại truyền giáo có thể so sánh. Huống chi, võ đạo xã không chỉ một tam phẩm đỉnh phong, còn có Tần Phượng Thanh cùng một vị khác tam phẩm đỉnh phong phó xã trưởng. Đây là ở trường. Trên thực tế, võ đạo xã trước mắt thành viên tam phẩm đỉnh phong có 5 người. Trong đó tại tam phẩm trên bảng xếp hạng, đỉnh phong tăng thêm cao đoạn, cũng có gần 10 người. Phương Bình thật sự coi chính mình vô địch. Phương Bình cười lạnh nói, càn rỡ, cho cười, ngoặc kép, ta Phương Bình có tất cả mọi thứ ở hiện tại, dựa vào là chính ta đầu óc, dựa vào là thực lực của ta. Ngươi Trương Tử Vi tính là gì? Ỷ vào Tạ Lỗi là bạn trai ngươi, liền không đem ta để vào mắt. Xem ra lần trước ngươi truyền không phục. Chờ ngươi tam phẩm, ta tùy thời chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Về phần bình đài sự tình, có bản lĩnh để võ đạo xã thuyết phục trường học, cưỡng ép từ trong tay của ta cướp đi. Bằng không, tùy thì chờ hắn tới tìm ta. Ngoặc kép, Trương Tử Vi hừ một tiếng, lại là không còn cùng hắn tranh luận. Phương Bình cũng không thèm để ý nàng, nhìn về phía những người khác nói, ta cùng võ đạo xã sự tình, các ngươi đừng lẫn vào, bằng không, đừng trách ta Phương Bình trở mặt không quen biết. Ngoặc kép, mắt thấy muốn kiếm tiền, một năm xuống tới, khả năng hơn 100 triệu lợi nhuận, hiện tại lại có thể có người muốn hái quả đào, Phương Bình làm sao lại đáp ứng, mà võ bình đài, tạm thời vẫn chỉ là cất bước. Phương Bình còn muốn làm một cái vượt trường học thậm chí xuyên quốc gia toàn mạng lưới bình đài. Hiện tại có người đoạt hắn địa bàn, vậy liền cùng đòi mạng hắn một cái dạng. Tạ Lỗi thật muốn tìm tới. Phương Bình quyết định chủ ý, sống sờ sờ kéo chết hắn. Lần này không cứng rắn đòn khiêng, kéo chết hắn, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc. Phương Bình cùng võ đạo xã vấn đề. Mặc dù mọi người đều là võ đạo xã thành viên, có thể chỉ là thành viên, việc này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Phương Bình mới đại nhất, hiện tại đã tam phẩm trung đoạn, chém giết qua tam phẩm đỉnh phong võ giả. Tạ Lỗi, tam phẩm đỉnh phong võ giả, thực lực cường hãn, mặt khác võ đạo xã còn có tứ phẩm xã trưởng, trở ngại trường học quy định. Trừ phi Phương Bình khiêu chiến Trương Ngữ, bằng không tứ phẩm cảnh Trương Ngữ, không cách nào tới khiêu chiến Phương Bình. Bất quá chờ Phương Bình tiến vào tứ phẩm, quy ủ như vậy liền không có. Có thể hắn thật tiến vào tứ phẩm, Trương Ngữ còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Việc này mọi người cũng không dễ phán đoán kết cục, lẫn vào việc này không cần thiết. Trầm mặc ở giữa, Đường Phong trở về. Vừa về đến, Đường Phong lên đường, trường học bên này quyết định cho mọi người khảo hạch phân 50% chuyển đổi ban thường. Cơ sở phân bất mãn đồng học cũng có thể cầm tới, nhưng là cơ sở phân chưa đầy đồng học, tháng này bên trong nhất định phải chấp hành nhị phẩm nhiệm vụ 3 cái trở lên. Là nhất định phải, không nhiều kinh lịch sinh tử. Các ngươi căn bản là không có cách trưởng thành. Chỉ có tài nguyên, bồi dưỡng ra được, cũng chỉ sẽ trở thành khí huyết võ giả. Đây không phải trường học muốn xem đến. Phương Bình thì là không thèm để ý. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Bất quá chuyển đổi 50%. Hắn liền nhiều kiếm không ít. Có 400 học phần. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói. Lão sư, đặc huấn ban phải kéo dài đến ngày nào? Tiến địa quật thời gian định ra sao? Ngoặc kép, cuối tháng 5 liền kết thúc. Tiếp xuống mọi người tự do hoạt động, đi chấp hành nhiệm vụ, đi học tập, đi chuẩn bị, đều tùy các ngươi. Bao quát đoàn nhỏ đội hỗn hợp, cũng cần các ngươi cùng đi thích ứng. Tiến địa quật thời gian, trước mắt còn không có xác định được. Tóm lại, tháng 6 phần nhất định sẽ tiến vào. Phương Bình gật gật đầu, lại nói, vậy ta sớm dự chi tháng này 300 học phần. Có thể chứ? Ngoặc kép, Đường Phong nhíu mày. Phương Bình thản nhiên nói, ta trước đó đã nói, ta kém một chút mới có thể tiến vào tam phẩm cao đoạn. Một khi tiến vào tam phẩm cao đoạn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Về phần bạn cùng lớp, ta cho mọi người cơ hội, có thể khiêu chiến ta, thắng ta, không cần phải nói, những này học phần chính là của ngươi. Tiến địa quật, thực lực làm chủ, điểm ấy mọi người không phủ nhận a. Đương nhiên, thật muốn so khảo thí, so sinh tồn, ta cũng nguyện ý cùng mọi người so. Ta không cảm thấy có người có thể thắng ta. Đường Phong nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, không ai nguyện ý khiêu chiến sao? Ngoặc kép, đám người trầm mặc, Phương Bình trước đó mới chém giết qua tam phẩm đỉnh phong. Ai sẽ khiêu chiến hắn? Đã các ngươi không nguyện ý khiêu chiến, kia Phương Bình có thể dự chi học phần. Ngoặc kép, Đường Phong nói một tiếng, lại quát khẽ, cường giả hằng cường, các ngươi nhớ kỹ đạo lý này. Hôm nay, cho mọi người cơ hội, các ngươi chưa hẳn không thể thắng hắn. Dù là muốn luân chiến, ta cũng sẽ cho các ngươi cơ hội. Nhưng bây giờ, mọi người từ bỏ. Vậy cũng đừng trách trường học không cho mọi người hy vọng. Cứ như vậy, ngày mai chương trình học tiếp tục. Tan họp, ngoặc kép, Đường Phong nói xong, liền cấp tốc rời đi. Phương Bình thì là cất bước đi ra ngoài. Như thế tính toán, mình có thể cầm tới 700 học phần. Bất quá, nhìn thoáng qua phó xương đỉnh mấy người. Phương Bình thở dài, đáp ứng tốt sự tình. Hiện tại đổi ý, cũng không tiện, còn phải phân bọn hắn 100 học phần. Tính như vậy đến, chính mình chỉ có thể cầm 600 học phần. Phó xương đỉnh bọn hắn thì là không có nghĩ nhiều như vậy. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa cùng Trương Tử Vi. Phương Bình vừa đi vừa nói, không thèm để ý nàng. Tạ lỗi thật đúng là đem mình làm xã trưởng. Ta Phương Bình đồ vật là tốt như vậy cướp. Chỉ có ta cướp người phần, còn không người cướp ta phần. Hiện tại sắp tiến địa quật, lượng hắn lúc này cũng sẽ không khiêu chiến ta. Chờ ta từ địa quật ra, tiến vào cao đoạn thậm chí đỉnh phong. Hắn dám đến, ta đánh chết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình thật đúng là không phải quá sợ cái này. Trước mắt, tạ lỗi khiêu chiến hắn tìm phiền toái khả năng rất thấp. Đặc huấn ban người đều đang vì tiến vào địa quật làm chuẩn bị. Tạ lỗi thực lực lại cao hơn Phương Bình hai cái bậc thang nhỏ. Hắn lúc này xuất thủ nặng nhẹ đều sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng xấu. Thật muốn đem Phương Bình đánh thành trọng thương, Phương Bình cuối cùng tại địa quật lại xảy ra vấn đề. Tạ lỗi không thiếu được phải thừa nhận chỉ trích, phải chăng đố kỵ người tài, cố ý kéo dài Phương Bình tiến bộ, để hắn chết tại địa quật. Tông sư dạng này xưng hào, không chỉ là bởi vì thực lực, cũng cùng bình thường nhất cử nhất động, bao quát nhân phẩm móc nối. Tạ lỗi tại tam phẩm cảnh cố ý hãm hại một vị thiên tài. Đố kỵ người tài, dù là hắn đến thất phẩm, cũng chưa chắc có thể cầm tới tông sư xưng hô. Tông sư không phải là không thể làm chuyện xấu, nhưng là tối thiểu không ai biết, hoặc là ảnh hưởng không lớn. Phương Bình dạng này tam phẩm thiên kiêu, cũng không phải thật hạng người vô danh. Phía sau còn có trường học các bậc tông sư nhìn xem đâu. Chính là bởi vì biết những này, Phương Bình mới có thể tứ không kiêng sợ, cũng không lo lắng quá nhiều. Dương Tiểu Mạn bĩu môi nói, ngươi ngược lại là tự tin, Tạ Lỗi cũng không yếu. Huống chi còn có Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, Tần Phượng Thanh trừ phi làm xã trưởng, bằng không, liền cái kia tính tình, ước gì võ đạo xã ăn chút thiệt thòi. Ngươi cảm thấy Tần Phượng Thanh sẽ ra tay? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bên kia, Phương Bình thật không lo lắng gì. Lão Tần hiện tại cùng Trương Ngữ đòn khiêng lên, hắn không đánh bại Trương Ngữ, đại biểu hắn đại học năm 4 tốt nghiệp trước đó, cùng xã trưởng vô duyên. Tần Phượng Thanh cũng không nguyện ý, 4 năm đại học, một mực cho người làm tiểu đệ. Hiện tại hắn mục đích là đột phá tứ phẩm, đánh bại Trương Ngữ, Phương Bình bên này, Tần Phượng Thanh tuyệt sẽ không lẫn vào. Kia Trương Ngữ đâu? Ngoặc kép, chờ ta còn nắm chắc đánh bại hắn lại nói. Phương Bình cũng không thèm để ý, không có chắc chắn, tránh một chút, tứ phẩm cảnh Trương Ngữ, cũng không có cách nào chủ động tìm hắn để gây sự. Có nắm chắc, một chữ, làm, ai sợ ai a? Lúc này, Phó Xương Đình bỗng nhiên nói, phương xa là ngươi mở. Ngoặc kép, nói nhảm, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không giấu giếm. Đều đến lúc này, đồ đần cũng biết Viễn Phương Bình Đài cùng Phương Bình có quan hệ. Phó Xương Đình nhả rãnh nói, ta nói ngươi để ý như vậy, trước đó còn tưởng rằng đối phương cho ngươi chỗ tốt gì. Tình cảm liền là chính ngươi mở. Triệu Lỗi thì là lạnh lùng nói, cho nên, kỳ thật chúng ta đều là đang cho hắn làm công. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, các ngươi chơi gì? Chuyện gì cũng không có làm, quang lấy chỗ tốt, nói nhảm ở đâu ra nhiều như vậy. Có bản lĩnh hiện tại rời khỏi xã, vừa vặn lưu mấy cái vị trí, ta giữ lại chiêu người khác. Triệu Lỗi khẽ nói, không lùi, ngoặc kép, miễn phí mượn học phần sự tình muốn xuống tới. Tại sao phải lui? Phương Bình biết tính sổ, coi là người khác sẽ không? Vậy cũng chớ nói nhảm. Dứt lời, Phương Bình nhìn xem mấy người nói, đi theo ta nha, ta đi lĩnh học phần. Các ngươi làm gì? Ngoặc kép, chúng ta cũng lĩnh học phần a. Ngươi thật là kỳ quái. Ngoặc kép, các ngươi điểm này học phần, có cần phải cố ý đi một chuyến? Viễn Phương Bình Đài cũng có thể lĩnh. Chúng ta vui lòng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.